Âm Dương Miễn, chương 406, cây dụng tiền. Khất cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lực mạnh mẽ dung nhập vào khôi giáp trong nháy mắt. Theo đó, từ trên bộ khôi giáp đột nhiên truyền ra một tràng tiếng leng keng. Cả bộ khôi giáp nguyên vẹn trong nháy mắt đã tách rời ra, hóa thành từng khối kết cấu tổ hợp. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, báo, ngay khi Cơ Động và Phất Thụy còn đang nghiền ngẫm về cái tên mới của khôi giáp, đột nhiên bên ngoài trướng truyền tới thanh âm của lính liên lạc. Chuyện gì? Phất Thụy hướng ngoài trướng quát lớn, khởi bẩm Phất Thụy đại nhân. Tất cả đều gắn lên trên người Cơ Động. Điều kỳ dị chính là khi bộ khôi giáp tiếp xúc với cơ thể hắn lại không một tiếng động mà dung nhập vào bên trong cơ thể. Bên ngoài đại doanh có ba người xin cầu kiến đại nhân cùng Cơ Động đại nhân. Cầu kiến chúng ta. Chấm. Phất Thụy nghi hoặc liếc nhìn Cơ Động, biến mất không thấy bóng dáng. Hiện tại, Cơ Động đã lĩnh ngộ hoàn toàn về đồng hóa pháp trận và dung hợp thần thuật. Cơ Động cũng thoáng ngẩn người một lúc nhưng ngay lập tức hướng lính liên lạc hỏi. Tướng mạo ba người kia ra sao? Chẳng lẽ là minh chủ Ma Minh? Miểu Miểu tới. Nàng còn dẫn theo những người khác. Tinh thần lực của hắn sau lần thuế biến cũng đã đạt tới đại thành. Tuy nhiên sau khi hắn dung hợp hỏa thần song kiếm, gần như đã không thể dung hợp thêm bất cứ thứ gì nữa ngoại trừ thần hỏa thánh vương khải. Đó cũng là cực hạn trong việc dung hợp của Cơ Động. Cơ Động thầm nghĩ trong đầu nhưng câu trả lời của lính liên lạc lại hoàn toàn khác so với suy nghĩ của hắn. Ba người kia hình như không đi cùng nhau. Bọn họ đều còn rất trẻ. Trong đó có hai người tướng mạo hao hao giống nhau. Khoảng 20 tuổi, có lẽ là huynh muội. Không lâu sau, ba người kia đã được dẫn tới. Ngay tức khắc, Phất Thụy cùng Cơ Động liền bước ra khỏi đại trướng. Vừa nhìn thấy bọn họ, người còn lại có phần hơi nhỏ con. Quần áo tả tơi, bộ dáng giống như một tên khất cái. Tên lính liên lạc kính cẩn đáp. Vẻ mặt Phất Thụy thoáng hòa hảo xuống. Liếc Cơ Động hỏi, để biết người nào như vậy không? Cơ Động lắc lắc đầu nói. Cả hai đều ngẩn người. Lắp bắp kinh hãi nói. Đỗ Minh, Hình Nhi, hai người các ngươi sao lại tới đây? Ngay lúc này, có thể nêu ra tên của sư huynh cũng không có gì kỳ quái. Nhưng có thể biết tên đệ thì chỉ có thể là người quen. Trước mặt Phất Thụy không phải là hai huynh muội hậu nhân của Tửu Thần Đỗ Tư Khang sao? Điều này khiến hắn toát mồ hôi không ít. Chúng ta nên đi ra gặp hay là cho người dẫn bọn họ tới đây? Phất Thụy nói. Cũng chỉ có ba người mà thôi. Lính liên lạc, dẫn ba người kia lại đây. Hắn và Đỗ Tư Khang quan hệ cá nhân cũng coi như rất tốt. Như thế nào lại không nhận ra chứ? Đỗ Minh cười hắc hắc, cùng muội muội liếc mắt nhìn nhau. Vâng, lính liên lạc lui xuống thi hành mệnh lệnh của Phất Thụy. Phất Thụy cùng Cơ Động liếc mắt nhìn nhau. Sau đó mới hướng về Phất Thụy cung kính nói. Bái kiến Phất Thụy thúc thúc. Bái kiến lão sư. Huynh muội Điệt Nhi là vì thánh tà chiến mà tới a, lão sư. Trong đầu hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ xem ba người đó là ai. Đột nhiên, trong đầu Cơ Động linh quang chợt lóe lên. Huynh muội, Phất Thụy nghi hoặc quay sang Cơ Động hỏi. Cơ Động nói, Đỗ Minh trong phương diện điều tửu có lý niệm giống với đệ. Chẳng lẽ là hai huynh muội kia sao? Lúc trước, mình đã cấm tuyệt bọn họ tới nơi này rồi mà. Vừa nghĩ, Cơ Động vừa bước tới phía trước thần hỏa thánh vương khải. Tay phải nâng lên đặt tại vị trí giáp ngực. Trong mắt bạch quang chợt lóe. Tinh thần lực mạnh mẽ dung nhập vào khôi giáp trong nháy mắt. Theo đó, từ trên bộ khôi giáp đột nhiên truyền ra một tràng tiếng leng keng. Nền đệ đã đáp ứng thu hắn làm đồ đệ. Truyền tri thức điều tửu cho hắn. Đỗ Minh, ta không cho phép ngươi tham gia thánh tà chiến. Cả bộ khôi giáp nguyên vẹn trong nháy mắt đã tách rời ra, hóa thành từng khối kết cấu tổ hợp. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, sao ngươi lại còn mang Hình Nhi tới đây? Đỗ Hình Nhi cướp lời nói. Thưa lão sư, là do ta tự ý theo ca ca tới đây. Trong nửa năm gần đây, tất cả đều gắn lên trên người Cơ Động. Ta tiến bộ cũng không nhỏ đâu. Ma lực chỉ còn một bước nhỏ nữa sẽ đột phá 50 cấp.